Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1049, Thần Mộc Dị Biến. Dịch Vân biết thời Vũ Quân thương thế rất nặng, thậm chí ở thời gian rất lâu bên trong cũng chưa chắc có thể khôi phục như cũ. Này một phần ân tình, hắn chỉ có thể âm thầm ghi ở trong lòng. Nếu như tương lai, thành tựu của chính mình có thể vượt qua thời Vũ Quân, hắn nhất định phải bang thời Vũ Quân tu thành đại đạo. Ngoại trừ thời Vũ Quân ở ngoài, còn có Lạc Thị Bộ Tộc Thạch Trưởng Lão cùng Đoan Mộc Trưởng Lão. Này hai đại trưởng lão lúc trước liều mình từ Yêu Quỷ Tông dưới sự công kích hộ tống hạ tính mạng. Hắn, nếu như khả năng, ngày khác sau cũng phải cấp hai vị trưởng lão này một hồi tạo hóa. Dịch Vân đang nghĩ ngợi những này, bỗng nhiên, ầm ầm ầm, Tam Thập Tam Thiên Chi Môn lần thứ hai rung động, thần mộc cắm rễ đại địa truyền đến lôi động giống như nổ vang. Dịch Vân một hồi giật mình, hắn cùng thần mộc tâm ý liên kết, hắn rõ ràng cảm giác được, dưới đất thần căn đan xen chỗ. Cái kia nguyên vốn đã bị vây thanh đồng cự nhân, bắt đầu rồi dãy rủa, tay hắn nắm búa lớn, bắt đầu chém đánh thần mộc sợi rễ, muốn tránh thoát ra, theo thanh đồng cự nhân dãy rủa, mặt đất lại bắt đầu nứt toác, thần mộc cắm rễ thanh mộc đại thế giới trở nên không nữa vững chắc. Dường như muốn tiếp tục muốn nổ tung lên, chuyện này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân vẻ mặt nghiêm túc. Ngừng thở, thanh mộc đại thế giới một khi nổ tung, tuyệt đối là một tai nạn, mà lúc này, Dịch Vân đã rõ ràng cảm giác được, thần mộc bản năng, bắt đầu để sức mạnh của nó chuyển hướng về phía chống lại thanh đồng cự nhân. Hắn đối với thần mộc khống chế, đã bắt đầu hạ xuống, lúc này, thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn hai người, cũng nhạy cảm địa đã nhận ra điểm này. Động đất run rẩy, cái kia thanh đồng cự nhân từ sâu trong lòng đất phát sinh gào thét. Này thần mộc thần căn, dồn dập đều tới lòng đất chui vào. Hai người này thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều sắc thái vui mừng. Nguyên bản cho là bọn họ đã không thể đem Dịch Vân thế nào rồi. Nhưng không nghĩ đến, thanh đồng cự nhân bắt đầu rồi dãy giụa. Thế giới này tựa hồ lại đối mặt sụp đổ. Nếu như thanh đồng cự nhân đủ mạnh, có thể cùng này thần mộc lưỡng bại câu thương, để này sụp đổ tiếp tục kéo dài. Như vậy một khi thế giới này hoàn toàn phá nát, ngay lập tức sẽ bạo phát kinh khủng bão táp thời không. Ở như vậy trong tai nạn, Dịch Vân căn bản là không có cách tồn tại, mà hai người bọn họ liền có thể ở bão táp thời không trung tướng Dịch Vân bắt giữ. Cướp đi Dịch Vân trên người hồng mông khí. Thậm chí Dịch Vân khả năng đã ở trong vùng đất bí ẩn phát hiện liên quan với cô gái mặc áo đen. Truyền thừa, những truyền thừa khác, cũng sẽ là hai người bọn họ. Bọn họ đã quyết định, đến thời điểm trước đem Dịch Vân rút hồn chọn đọc ký ức. Cát nữa liên miên. Không tin vào lúc ấy Dịch Vân còn có thể có bí mật gì có thể bảo lưu lại đến. Còn có thời Vũ, người cũng phải chết. Ma Nhãn cười gằn, hắn hận không thể hiện tại liền lao ra. Tự tay bới cái kia thầy trò hai người ra. Đem hồn phách của bọn họ luyện thành hồn phiên. Dịch Vân, phát sinh cái gì? Trong vùng đất bí ẩn, Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà cũng đều cảm ứng được mặt đất rung động. Thời Vũ Quân cũng vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn cảm giác được, thế giới này đã sắp triệt để sụp đổ, cái kia thanh đồng cự nhân quá mạnh mẽ, hắn tích xúc ngàn tỷ năm sức mạnh, mà thần mộc sức mạnh, e sợ đã đi xuống dốc, chấm ngoặc kép, Dịch Vân thậm chí hoài nghi, thần mộc tuổi thọ, có phải là đã kề bên tận đầu, này ngàn tỷ năm đến. Thần mộc đại đa số thời gian đều đang ngủ say, nếu như là cường đại thịnh vượng sinh mệnh, làm sao sẽ ngủ say đây? Có thể ngủ say nguyên nhân, vốn là bởi vì thần mộc sức sống còn dư lại không có mấy. Cũng là bởi vì như vậy, thần mộc mới có thể dựng dục ra hạt giống đến. Thần mộc mầm móng tân sinh, khả năng mang ý nghĩa lão thần mộc hủy diệt. Sư phụ, ta tuy rằng tỉnh lại thần mộc sức mạnh, nhưng e sợ này cũng đã tiêu hao hết thần mộc tích góp cuối cùng một nguồn sức mạnh. Tiếp tục như vậy, thanh mộc đại thế giới khả năng đối mặt sụp đổ. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân, để Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà sắc mặt cũng vì đó một trắng. Thanh mộc đại thế giới, phải biến mất sao? Lúc này, Thời Vũ Quân thẳng người lên, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn nói rằng, Dịch Vân, nếu như thanh mộc đại thế giới sụp đổ, ngươi ở lại chỗ này chẳng phải là hẳn phải chết. Ngươi đều là sư xuất đi, vì sư đã giao phó băng ngưng tiên quân, hộ tống ngươi chu toàn. Đi ra ngoài, sư phụ ngươi đã trọng thương, một khi đi ra ngoài liền là chịu chết. Dịch Vân kiên quyết lắc đầu. Hắn biết, Thời Vũ Quân nói ra lời nói này, mấy có lẽ đã là ôm chiến quyết tâm chết. Đến một bước này, bọn họ đích xác đã không đường có thể đi. Dịch Vân cảm giác, chính mình đối với thần thụ sức khống chế đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn cắn răng, đem hết thảy nguyên khí đều tập trung vào thần mộc hạt giống trên. Ý chí kiếm hoàn toàn bắn vào trong đó. Hắn ở làm lần gắng sức cuối cùng. Nhưng mà, hắn như cũ không cách nào nữa lấy ý niệm ảnh hưởng thần mộc. Đại thế giới đang đổ nát, núi sông sụp xuống, bình nguyên rạn nứt, lăng yên dâng lên, tảng lớn mảng lớn đá tảng từ trên mặt đất bóc ra. Những này đá vụn càng là bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp dẫn tới không trung. Thật giống thế giới đều phải tách rời, kèn kẹt két, không gian xuất hiện vết rạn nứt, không gian phong bảo từ nơi này chút vết rạn nứt bên trong lao ra. Chỗ đi qua, nham thạch to lớn trực tiếp bị ép bể cho bụi. Đây mới thật là dập tắt. Đại thế giới sức mạnh hủy diệt thật đáng sợ. Ở trong đó vỡ nát vật thể không biết lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây mới thật là hủy diệt pháp tắc. Dịch Vân, chúng ta e sợ không có đường lui. Vào lúc này, mặc dù là Thời Vũ Quân, cũng cảm nhận được thần mộc ở suy vong. Này phong trấn đại thế giới thần linh, cuối cùng nó thức tỉnh, chỉ là hồi quang phản chiếu sao? Này thật là làm cho người ta thở dài. Tới gần tử vong thời khắc này, Thời Vũ Quân trong lòng vẫn chưa có hoảng sợ. Mặc kệ phải đối mặt cái gì, chỉ cần liều đánh một trận tử chiến chính là. Chỉ là đáng tiếc, hắn không thể nhìn võ đạo cực hạn sẽ là hình dáng gì. Hắn lo lắng Dịch Vân không cách nào chạy ra sinh thiên. Cũng gánh tâm thủy ngưng xương, lấy thủy ngưng xương tu vi. Thế giới này sụp đổ lực lượng, nàng có thể chịu được sao? Dịch Vân không nói lời nào, toàn thân của hắn tâm đều ngưng tụ ở thần mộc hạt giống bên trong. Kỳ vọng kỳ tích phát sinh, dần dần, Dịch Vân cảm giác được tầm mắt của chính mình. Tựa hồ đã biến thành viên mầm mống này, hắn có thể cảm ứng được năng lượng chung quanh, cũng có thể cảm ứng được mình bộ thân thể này, cùng với thân thể trong đó cùng thần thụ liên hệ. Dịch Vân lực lượng tinh thần đã sớm không đủ, căn bản không khống chế được thần mộc, nhưng là, Dịch Vân đột nhiên từ thần mộc nơi đó, cảm nhận được một luồng ý thức gợn sóng, tựa hồ đây là... Thần mộc ở hướng về hắn lan truyền tin tức. Dịch Vân nín thở, thần mộc chưa chắc có trí tuệ, nhưng nó nhưng có thuộc về mình tư tưởng. Dịch Vân từ nơi này trong ý thức, rõ ràng cảm nhận được một luồng yêu thương cùng chúc phúc. Yêu thương, Dịch Vân hơi run run, lập tức rõ ràng, hay là này yêu thương cùng chúc phúc, không phải cho mình. Mà là cho cái viên này đã cùng chính mình hòa làm một thể thần mộc hạt giống. Đúng rồi, thần mộc là ở chúc phúc nó diễn sinh ra hạt giống. Tổ chức xuất đạo đừng, chính mình thai nghén ra hạt giống. Chung quy muốn nói lời từ biệt sao? Cái này ý nghĩ vừa rồi xẹt qua Dịch Vân đầu óc. Bỗng nhiên đùng, một tiếng vang nhỏ, trồng ở Dịch Vân nguyên cơ bên trong thần mộc hạt giống. Dĩ nhiên phá tan rồi chuẩn bị. đưa ra một đoạn cực nhỏ ấu mầm. Nhỏ nhỏ này ấu mầm một mọc ra, liền tựa hồ cùng dịch vân đan điền hợp thành một thể. Nó bắt đầu hấp thu dịch vân trong đan điền tất cả năng lượng, để dịch vân trong lúc nhất thời thân thể hoàn toàn không thể động, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không thể. Tình hình như thế, trước đã xảy ra một lần, hiện tại này phi thường thời khắc, dịch vân càng chắc là sẽ không chống lại. Tùy ý hạt giống này hấp thu năng lượng đến trưởng thành. Không riêng gì dịch vân năng lượng trong cơ thể, liền này thanh mộc đại thế giới tàn dư năng lượng, đều biến thành một cái đại vòng xoáy hướng về dịch vân hội tụ đến. Theo lý thuyết, ở khủng bố như vậy vòng xoáy năng lượng bên trong, dịch vân thân thể đã sớm nên muốn nổ tung lên, nhưng là thần kỳ là, dịch vân kinh mạch dĩ nhiên tiếp nhận được này năng lượng to lớn gột rửa. Dịch vân cảm giác thân thể hoàn toàn không động đậy được nữa. Liền nháy mắt một hồi con mắt cũng không thể. Thế nhưng tuy rằng thân thể không nhúc nhích được, hắn nhưng rõ ràng cảm giác được. Kinh mạch của hắn ở này điên cuồng năng lượng gột rửa bên trong, càng ngày càng tráng kiện, thậm chí máu thịt của hắn, xương cốt đều ở đây rèn luyện bên trong dường như bị gõ thần thiết nhất dạng, càng ngày càng kiên cố. Hắn đột nhiên hiểu, ở thần mộc sau cùng cáo biệt bên trong, nó đem tinh hoa sinh mệnh truyền thừa đến rồi hạt giống này trên. Thần mộc phải chết thật. Dịch vân cảm nhận được một luồng bi thương nồng đậm, này bi thương không chỉ phát ra từ ở nội tâm của hắn, cũng phát ra từ ở thần mộc hạt giống. Tâm tình của hắn cũng cùng thần mộc hạt giống liền làm một thể, mà này cỗ bi thương rất nhanh liền chuyển hóa thành đến từ chính thần mộc sát ý. Thời khắc này, thần mộc di chuyển không phải là bởi vì dịch vân điều khiển, mà là thần mộc chính mình động. Dịch vân giật mình trong lòng, hắn cảm nhận được đến từ chính thần mộc sức mạnh kinh khủng. Nó ngủ say ngàn tỷ năm, tích góp tất cả sức mạnh, vào đúng lúc này bạo phát. Không nữa cần trấn áp thanh mộc đại thế giới, không cần tiết ước sức mạnh của chính mình, không cần dùng ngủ say đến kéo dài sinh mệnh. Thần mộc thiêu đốt chính mình, đưa nó có sức mạnh toàn bộ bộc phát ra. Lúc này, mật địa ở ngoài, Ma Nhãn thần quân đã triệu hoán trở về tất cả tôn giả. Còn có nửa chết nửa sống nửa bộ tôn giả. Chuyện đến nước này, bọn họ yêu quỷ tông ngược lại là lần này thanh mộc đại thế giới hành trình thực lực bảo tồn tốt nhất. Những tông môn khác đều tổn thất nặng nề, Ma Nhãn thần quân lại lấy ra một cái bên người động phủ. Mặc dù nhưng cái này động phủ kém xa phía trước huyết sắc khô lâu đầu, nhưng chỉ là thu nhận những này môn nhân, còn có thể miễn cưỡng làm được. Đều đi vào, ha ha ha, lão phu mang bọn ngươi đi ra ngoài. Lần này thanh mộc đại thế giới hành trình, xem ra tại yêu quỷ tông là lớn nhất được lãi. Ma Nhãn thần quân cười như điên, yêu quỷ tông cơ bản được để bảo tồn. Then chốt chỉ cần giết chết dịch vân, Ma Nhãn thần quân liền có thể được dịch vân được cơ duyên. Hắn đương nhiên là được lãi. Lão tổ thánh minh, từng cái yêu quỷ tông tôn giả nịnh hót. Tuy rằng trước tiến nhập huyết sắc khô lâu đầu thời điểm, bọn họ đều bị lừa thảm rồi. Bất quá lần thứ hai bọn họ vẫn là không chút do dự tiến nhập này thứ hai tòa bên người động phủ. Này bắt nguồn từ cho bọn họ đối với Ma Nhãn thần quân tín nhiệm. Tiến nhập trong động phủ, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Có Ma Nhãn thần quân bảo vệ, bọn họ sẽ bình an vượt qua lần này thế giới sụp đổ kiếp nạn. Ma Nhãn thần quân trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Hắn tự tay một chiêu, phải đem bên người động phủ chiêu vào bên trong cơ thể. Mà đúng lúc này, đột nhiên, trong lòng hắn báo động sinh nhiều, một luồng nguy cơ tử vong, phô thiên cái địa kéo tới. Hắn đột nhiên chuyển đầu nhìn sang, đã thấy một căn to lớn thần căn, ầm ầm từ dưới mặt đất mới chui ra, đột nhiên hướng chính mình quất tới. Cái gì? mà Nhãn Thần Quân kinh hãi đến biến sắc. Dịch Vân còn có thể khống chế này thần thủ. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.